Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông điện thoại vang lên vài tiếng mới có người nghe máy. Giọng tôi Nguyễn đầy vui vẻ. Mẹ, hôm nay đi khám thai nhỉ? Thế nào rồi? Lý Nhược Lan hỏi. Tôi Nguyễn hưng phấn gần như không thể ức chế. Lý Nhược Lan bị cô cảm nhiễm, còn chưa biết chuyện thế nào đã cười rộ lên. Có tin tốt gì à? Mẹ, mẹ sắp có hai đứa cháu ngoài. Tôi Nguyễn cười, Lý Nhược Lan sửng sốt một lát mới phản ứng lại, kinh hỉ hỏi. Thai đôi, mọi người đều nhìn qua, Lý Nhược Lan cười không khép được miệng, bà ngoại Lý cũng cao không thôi. Siêu âm có thể nhìn ra được. Vâng, tôi Nguyễn cười, bọn nhỏ rất khỏe mạnh, vậy vẫn phải cẩn thận chút, Minh Sâm đâu? Lý Nhược Lan hỏi, tôi Nguyễn nhìn Lục Minh Sâm đang túm Lục Thần Minh nói chuyện bên ngoài, cười không khép được miệng. Đang khoe khoang bên ngoài. Lý Nhược Lan buồn cười, nói bậy, Minh Sâm rõ ổn trọng. Vân Chi nhìn Lục Thần Minh sắp không chịu nổi, tôi Nguyễn bật cười, ổn trọng cái quỷ, ấu chỉ thì có. Được rồi, Lý Nhược Lan nhắc nhở, chương trình sắp bắt đầu, xem trước đã, con không quên chứ. Đúng là thiếu chút nữa tôi Nguyễn đã quên mất, tin tức thai đôi thật sự mang lại niềm vui quá lớn. Lục Thần Minh bên ngoài cũng đang kêu gào, mau lên. Còn nửa phút nữa là đến chương trình phỏng vấn Tô Nguyễn nhà cậu rồi. Không không định xem TV à? Lúc này Lục Minh Sâm mới buông tha cho anh ta. Hưng phấn nhảy bước dài lên cầu thang. Vừa vào nhà lập tức bế bổng Tô Nguyễn. Hưng phấn xoay vài vòng. Mau mở TV. Tô Nguyễn cười đánh anh. Thế này bật thế nào? Đồ ngốc. Lục Minh Sâm nghe vậy mới đặt Tô Nguyễn xuống ghế sofa. Chạy tới mở TV. Nhạc dạo chương trình. Đối thoại nhân vật. Vang lên. Tô Nguyễn cũng có chút tò mò. Chương trình kiểu này đều cắt nối biên tập trước sau đó mới chiếu. Cô chưa xem qua bản cuối, hoàn toàn không biết khi chiếu ra sẽ thế nào. Màn ảnh bắt đầu từ đường cây râm mát trong quân khu. Tô Nguyễn mặc quần áo ở nhà chậm rãi xuất hiện. Lục Minh Sâm ngồi xuống cạnh Tô Nguyễn, duỗi tay ôm cô cười nói. Lên hình đẹp lắm, Tô Nguyễn không nhịn được bật cười. Khi ấy hoàn toàn không có cảm giác gì, cứ đi bộ bình thường. Không ngờ khi chiếu lên lại như phim truyền hình. Lúc này lời thuyết minh vang lên. Người đi chống địch, ta không hỏi ngày về, nhưng mong người cả đời vô thương. Chúng ta một đời tình trường, anh bảo vệ quốc gia, em bảo vệ anh. Đây là lời tuyên ngôn của cô ấy khi mới trở thành quân tàu. 8 năm qua, cô ấy trước sau như một, sơ tâm chưa bao giờ thay đổi. Cô ấy chính là nhân vật của chúng ta hôm nay, một vị quân tàu quang vinh và vĩ đại, Tô Nguyễn. Tô Nguyễn không khỏi che mặt. Má ơi, bọn họ còn đào ra được mấy thứ này, xấu hổ quá. Lục Minh Sâm mỉm cười, cúi đầu hôn lên tóc cô, trêu chọc giống năm đó từng làm. Bây giờ cả nước đều biết anh là của em rồi. Sau lời thuyết minh, chính là một tấm ảnh chụp Tô Nguyễn, sau đó một hàng chữ chậm rãi hiện ra. Vì tôi là một người quân tàu, tôi biết rõ gian khổ sau lưng mỗi người quân nhân. Tôi hy vọng khi anh ấy bảo vệ quốc gia ở tiền tuyến. Tôi có thể bảo vệ anh ấy không có nỗi lo sau lưng. Tôi Nguyễn vùi đầu vào vai Lục Minh Sâm, khi viết báo cô không cảm thấy gì, lúc này xem chiếu trên TV lại cảm thấy thẹn. Ngày mai y tá Mễ với cô giáo Hàn lại chê cười em cho xem. Lục Minh Sâm xoa đầu cô, không đâu, bọn họ sẽ càng kính nể em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh trong TV đã chuyển tới khu tập thể gia đình quân nhân, sau tiếng chuông rời giường vang lên. Mỗi nhà đều có động tĩnh, chỉ vài phút sau, gần như mỗi nhà đều có một người mặc quân trang ra ngoài, chạy tới sân thể dục huấn luyện. Tô Nguyễn cũng giống tất cả quân tàu khác, bắt đầu rời giường nấu cơm, cô lấy bánh bao và đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng, sau đó cười nói với máy quay. Hôm qua chồng tôi hấp đó, cô sờ lên bụng nhỏ, đôi mày khóe miệng không cách nào che giấu ngọt ngào. Bây giờ đang mang thai, anh ấy không cho tôi động tay vào bất cứ việc gì. Tô Nguyễn tiếp tục cảm thấy thẹn, lúc ấy khi quay phim rõ ràng cô không cảm thấy gì, sao bây giờ lại thấy giống như đang khoe ân ái trước mặt nhân dân cả nước thế này. Lục Minh Sâm dịu dàng xoa bụng cô, mắt chứa chan tình cảm. Người dẫn chương trình tiếp tục nói, cuộc sống đơn giản và mộc mạc như vậy, khả năng mọi người rất khó tưởng tượng ra. Trong đợt lũ lớn vừa qua, Tô Nguyễn đã quyên góp khoản tiền cực lớn lên đến 800 vạn. Hàng xóm đều phát ra động tĩnh, Lục Thần Minh đối diện cao giọng nói. 800 vạn, Tô Nguyễn, Cô bán cả nhà máy quyên góp à? Đoàn trưởng Trương cũng cao giọng nói. Sao quyên góp nhiều như vậy? Sau này còn phải sống nữa chứ? Tôi Nguyễn bật cười, sau đó đắc ý rào rạt nói. Chắc chắn người xem đều sợ ngây người rồi, đã thỏa mãn lòng hư vinh của em. Lộc Minh Sâm không nhịn được cúi đầu mổ lên môi cô, sao lại có cô gái đáng yêu như vậy nhỉ? Thực tế, ngoài là một người quân tàu, Tô Nguyễn còn có 4 nhà xưởng, mà 4 nhà xưởng này đều ghi lại cuộc sống 8 năm cô ấy vì quân nhân. Hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu từng nhà xưởng một. Màn ảnh thay đổi, đã chuyển tới xưởng trang sức. Xưởng trang sức đã chuyển ra vùng ngoại thành từ lâu, thuê một căn nhà xưởng rộng 5 mẫu, công nhân đã lên tới 5-600 người. Phóng viên hiện trường giới thiệu, đây là nhà xưởng đầu tiên Tô Nguyễn mở, 70. Công nhân làm việc trong này đều là quân nhân xuất ngũ và gia quyến của liệt sĩ, nghe nói nhà máy này mở ra vì bọn họ. Nào, chúng ta cùng đi gặp hai người công nhân theo cô ấy đầu tiên. Cách Trương.